Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Xây đồ trùng tộc, chương 624. Xây đồ trùng tộc hình chiếu thủy tinh hình tượng rất nhanh liền kết thúc. Xem ra người mạo hiểm này tiền bối chưa có trở về. Bất quá người mạo hiểm này tiền bối nhưng lưu lại đám người cần manh mối. Đuổi giết bọn hắn chính là xây đồ trùng tộc. Từ danh tự bên trên nhìn hẳn là trùng tộc một loại. Loại này trùng tộc phi thường đáng sợ. Liền ngay cả thánh cấp mạo hiểm giả đều không có cách nào chống lại. Các ngươi nghe nói qua sao? Đoạn Thu hỏi, trong kho tài liệu không có xây đồ trùng tộc bất kỳ tin tức gì. Tất cả mọi người lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua. Liền ngay cả đã từng tối thiểu nhất là thánh cấp cường giả Hồng Y cùng Nai Eo nhóm cũng không biết, hắc ám kỷ nguyên kéo dài thời gian rất dài, mà lại hiện tại cũng coi là hắc ám kỷ nguyên, mặc dù phía trên ghi chép ngày, bất quá mỗi cái có sinh mệnh tồn tại đại lục ngày cũng khác nhau. Cho nên đến tột cùng là lúc nào sinh sự tình căn bản không có cách nào kiểm chứng. Bất quá căn cứ chung quanh cho bụi, tại tăng thêm các loại dụng cụ quét hình cho ra một thứ đại khái thời gian. Hẳn là 5.000 năm trước sinh sự tình, thánh cấp cường giả thi thể có thể 10 vạn năm đến 50 vạn năm. Mà thiên cấp cường giả chỉ có thể mấy ngàn năm ni từ trước đó thây khô bên trên phán đoán. Hẳn là qua khoảng chừng 5.000 năm ni, nơi này rất an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi, Hồng Y nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Đi tới lâu như vậy cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Căn này dưới đất ẩn tàng gian phòng rất lớn, đầy đủ dung nạp tuyết nguyệt tất cả thành viên. Mọi người dựa theo hình chiếu thủy tinh tin tức phía trên tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được nói tới không gian chữ vật. Không gian chữ vật không phải rất lớn. Bên trong có 4 cái dương phép thuật. Trên cái dương ma pháp kết giới đến bây giờ còn có thể làm việc. Vật phẩm bên trong hẳn là phi thường hoàn hảo. Chúng nữ đem cái dương mang ra ngoài. Sau đó mở ra, cái thứ nhất trong dương chính là vũ khí. Tinh linh tộc sản xuất ma pháp súng bắn tỉa, mà lại phi thường cao cấp. So đám người sử dụng đều tốt hơn. Loại vũ khí này là thiên cấp cường giả sử dụng vũ khí. Ngoại trừ ma pháp súng bắn tỉa, còn có đạn, đầy cái dương đạn, mà ma pháp súng bắn tỉa ngay tại những này đạn bên trên đặt vào. Quả nhiên là đồ tốt, mà lại là không cấp bậc sử dụng. Đây ya cho ngươi, trong đội ngũ chỉ có ngươi sử dụng súng ngắm, cho nên thanh này vũ khí rất thích hợp ngươi. Đoạn Thu đem ma pháp súng bắn tỉa đưa cho bên cạnh. Một mỹ lệ tinh linh nữ tử, nàng là tộc Nai Eo phong hào cường giả, phi thường văn tĩnh, tên đầy đủ Azidaya, mặc một thân cùng tất cả mọi người không phù hợp quần áo học sinh. Bất quá cũng không thể xem thường nàng, thực lực của nàng tiếp cận đỉnh cấp cường giả, so Anastasia còn muốn lợi hại hơn, nếu như nói bắn tỉa khoảng cách xa lĩnh vực này, Tiết Nguyệt không người nào dám nói so với nàng lợi hại. Thanh này ma pháp súng trường tại trong tay nàng có thể vung ra uy lực mạnh nhất. Tạ ơn hội trưởng, Azidaya tiếp nhận ma pháp súng trường vui vẻ nói. Mở ra cái thứ hai cái dương, bên trong là rất nhiều dược tề cùng đan dược, còn tốt phía trên đều có tiêu ký, biết cụ thể là làm cái gì, có chữa thương, có khôi phục năng lượng, chủng loại rất nhiều. Đoán chừng có trên 100 khỏa các loại đan dược và hơn 100 dược tề. Có chút dược tề cùng đan dược so đám người sử dụng còn tốt hơn. Những chất thuốc này cùng đan dược phi thường tốt, coi như qua lâu như vậy y nguyên có thể sử dụng. Bình quân phân phối về sau, tiếp tục xem xét còn lại 2 cái dương. Còn lại 2 cái dương đều là ma pháp quyển trục cùng một chút hy hữu vật liệu. Thu sạch đến không gian giới chỉ sau coi như kết thúc. Hội trưởng, ta tìm được càng nhiều tin tức hơn. Cái này laptop bên trong ghi chép rất nhiều thứ, một thành viên đi tới nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi. Ngươi hiện cái gì? Đây là cái nào mạo hiểm giả tiền bối? Phía trên nói bọn hắn bị trùng tộc truy sát. Hết thảy hết mấy vạn người. Từng cái trùng tộc đều có. Lúc ấy bọn hắn chỗ đại lục xuất hiện trùng chiếu, liền liên thành thị đều bị công phá. Những người này trong lúc vô tình hiện cái này bí cảnh. Tiến vào sau liền đi tới nơi này, tiếp xuống đâu? Bọn hắn lúc đầu coi là đã thoát khỏi trùng tộc truy kích. Ai biết cuối cùng trùng tộc vẫn là đến đây. Tất cả mọi người thối lui đến thành thị bên trong thương lượng đối sách. Nói cũng kỳ quái, lúc ấy trùng tộc trước mắt là có thể đem những người này toàn bộ giết chết. Thế nhưng là tiếp cận thành thị sao vậy mà rút lui. May mắn còn sống sót người đã cảm thấy khả năng tòa thành thị này có đồ vật gì đang ngủ say. Cho nên hù chạy trùng tộc. Bất quá sau đó trong một tháng thành thị bên trong xuất hiện không ít u linh. Những này u linh có không có tính công kích, có thì phi thường cuồng bạo, tên này muội tử nói xong tranh thủ thời gian hướng về, sau lật vài tờ sau đó tiếp tục nói, Money, tiếp xuống chạy trốn tới người nơi này liền hiện trong thành thị tựa hồ có đồ vật gì. Cho nên thật nhiều người đều quá khứ xem xét, bất quá cuối cùng không có người trở về. Mọi người đã cảm thấy trùng tộc đều sợ hãi đồ vật khẳng định cũng vô cùng nguy hiểm. Cho nên cuối cùng thương lượng quyết định ở chỗ này chỉnh đốn một chút len lén rời đi bí cảnh. Bởi vì bên kia cửa vào bị trùng tộc chiếm lĩnh, cho nên tìm cái khác truyền tống trận, sau đó phái đi ra tìm kiếm truyền tống trận đội ngũ không có người trở về. Cuối cùng trùng tộc bắt đầu công kích thành thị. Những người này vì sinh tồn liền chuẩn bị đi phá hư trùng tộc chiếm lĩnh lối vào. Sau đó liền không có, nói cách khác, nhóm này mạo hiểm giả cũng không phải là thành thị người xây dựng. Tòa thành thị này còn cổ lão hơn, đoạn thu nói. Hồng Y nghe xong mang một ít một chút đầu nói. Nếu như laptop bên trên ghi chép không sai, như vậy hẳn là dạng này, đúng thế, tên kia cầm laptop muội tử cũng đáp. Lúc này, đoạn thu bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, laptop đã nói đi trong thành thị thăm dò đội ngũ đều chưa có trở về. Khẳng định như vậy là đều đã chết, mà lại phía trên nói thành thị bên trong có u linh xuất hiện. Cái này cùng đám người đoán tà linh là ăn khớp, nghĩ tới đây đoạn thu lập tức nói, chúng ta tiến vào hắc ám xâm lâm cũng cảm giác được kiềm chế. Phổ thông tà linh hẳn không có như thế lớn phạm vi. Nếu như căn cứ phía trên chỗ ghi lại, đè nén căn nguyên hẳn là ngay tại trong thành thị, phía trên không phải nói tiến vào thành thị trung tâm đội ngũ đều đã chết sao? Ta cũng nghĩ đến, Hồng Y nói, hẳn là có do tà linh càng khủng bố hơn đồ vật. Trước mắt chúng ta không có cách nào đối kháng, đoạn thu nghe xong suy tư một chút nói. Như vậy lần này chúng ta liền không thâm nhập thành thị. Ngay tại bên ngoài thăm dò đi, xuất hiện tình huống như thế nào liền trực tiếp đi đường, có thể tại trùng chiều sống sót người. Sống sót tổ tối thiểu cũng là phong hào cường giả, mà lại 5.000 năm trước những người này đều là thiên cấp. Thánh cấp cấp bậc, thậm chí khả năng có vương cấp mạo hiểm giả, những người này tiến vào thành thị trung tâm đều chết mất. Như vậy đoạn thu mấy người đi vào tuyệt đối sẽ cầu tử vô sinh. Một hồi ra ngoài không muốn phân tán, chúng ta đi cùng một chỗ, đoạn thu nói. Sửa sang lại trên đường đi thu tập được vật tư, nghỉ ngơi hơn một giờ đám người lại lần nữa ra. Lần này không có thích khách ra phía trước dò đường. Tất cả mọi người đi cùng một chỗ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Và thành thị này rất thần bí. Mặc dù đoạn thu rất muốn biết thành thị bí mật, bất quá bây giờ thực lực không đủ, hắn vẫn là biết lựa chọn thế nào. Hết chương.